Bách luyện thành tiên, chương 3461, vạn giao công chúa, góc truyện audio.com. Lâm Hiên cũng không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng lòng hiếu kỳ của hắn quả thật bị hấp dẫn đi lên. Nguyệt Nhi trên mặt cũng hiện lên một tia tò mò, hai vợ chồng đều cao cao dựng lên lỗ tai. Đương nhiên, hai người biểu hiện ra như cũ là mày may dị sắc giấu giếm, tiếp tục vừa uống rượu, một bên nhấm nháp lấy mỹ vị món ngon. Mà phía sau cái kia bàn tu sĩ thanh âm tắc thì êm tai truyền vào lỗ tai. Đúng vậy, cái này Vọng Đình lâu xác thực không thức thời vụ, rõ ràng là thiên đại chuyện tốt, lại để cho hao tổn tâm cơ đào tẩu, quả thực là phung phí của trời, quá ngu xuẩn rồi. Lâm Hiên không cần quay đầu lại tự nhìn rõ ràng nói chuyện chính là một khuôn mặt âm lệ tu tiên giả, lúc này, trên mặt của hắn, lại tràn đầy hâm mộ. Mã đạo hữu cũng không thể nói như vậy, người có chí riêng, theo ý của ngươi, là thiên đại cơ duyên đúng vậy, nhưng ai biết Vọng Đình lâu nghĩ như thế nào, có lẽ người khác đã cảm thấy vô phúc tiêu thụ đâu này. Một gã nhìn như uy mãnh trung niên đàn ông, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Tiết đạo hữu chuyện đó, có thể là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo rồi, tuy nhiên vị kia vạn giao vương công chúa. Khục dung mạo là chênh lệch đi một tí, nhưng thân phận nhưng lại tôn quý vô cùng, phóng nhãn tam giới, cũng không có vài tên nữ tử có thể cùng hắn so sánh với, có thể có phần coi trọng, đó là Vọng Đình lâu tám đời đã tu luyện phúc khí, đổi lại là ngươi, ta không tin ngươi biết như Vọng Đình lâu đồng dạng, ngu không ai bằng. Lúc trước người nọ, rõ ràng có chút không phục, cái này, chuyện được copy tại truyện phun cái kia hình dáng tướng mạo uy mãnh đàn ông lộ ra một tia do dự, môn tự vấn lòng, chính mình nếu có Vọng Đình lâu như vậy vận khí, hơn phân nửa là sẽ không cự tuyệt địa phương. Vạn giao vương công chúa tuy nhiên béo đi một tí, nghe nói tính tình cũng táo bạo vô cùng, hơn nữa ở chua rất nặng, nhưng bất kể như thế nào thân phận đều tại đâu đó trông coi. Như được nàng này làm vợ ở rể đến vạn giao vương trong nhà, nói ô nha biến phượng hoàng cũng không đủ, chỉ cần tư chất không phải quá kém, đều có thể tấn cấp đến độ kiếp địa phương. Thậm chí có khả năng càng tiến một bước, đạp vào cái kia trường sinh chi đồ. Đối với mỗi một vị tu tiên giả cái này không đều là tha thiết ước mơ chi vật, phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, lại có mấy người cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Ít nhất cái này hình dáng tướng mạo uy mãnh đại hán tự hỏi làm không được. Như thế nói đến, cái này Vọng Đình lâu thật đúng là một cái dị số. Đương nhiên, lời nói này hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nhưng mặc dù trên miệng không muốn thừa nhận cứng họng phản ứng, cũng bạo lộ nội tâm của hắn chứng minh là đúng nghĩ cách rồi. Trong lúc nhất thời, cười vang đại tố, đồng nhất bàn tu tiên giả, đều mở miệng đối với hắn lấy cười rộ lên rồi. Nâng ly cạn chén không ngừng bên tai đóa, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi biểu lộ tắc thì mang theo vài phần mê hoặc. Bởi vì đối phương vừa rồi cái kia phiên ý niệm trong đầu chỉ là tại trong lòng truyền qua, cũng không nói ra, cho nên Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi còn không biết sự tình từ đầu đến cuối. Như lọt vào trong sương mù, vốn là Vọng Đình lâu, kế tiếp. Tại sao lại liên lụy đến vạn giao vương công chúa? Cái này vị công chúa là thần thánh phương nào Lâm Hiên không hiểu được, nhưng vạn giao vương uy danh, nhưng lại đã sớm như sấm bên tai rồi. Tam giới diện tích uyên bác dùng qua cái này danh hào yêu tộc xa không chỉ. Góc truyện audio.com, một cái, nhưng mà tại chính thức đại năng xem ra, đây bất quá là chê cười mà thôi. Chính là một đầu tiểu loài bò sát cũng dám tự xưng là vạn giao vương sao, trong tam giới, đương được rất tốt xưng hô thế này chỉ có một. Ở tại vũ đồng giới cái vị kia tồn tại, chính thức vạn giao chi vương, mặc dù đối mặt chân long cũng không biến sắc. Đó mới là xứng đáng cái tên giao trong chi vương, tam giới đỉnh cấp, linh giới ba đại yêu vương một trong. Vọng Đình lâu như thế nào cùng hắn cũng nhắc lên quan hệ. Bất quá nghe đi lên, lại không giống có họa sát thân bộ dạng. Lâm Hiên bằng hữu không nhiều lắm, Vọng Đình lâu có thể xem như bên trong một cái. Dùng tính cách của hắn, nếu là biết rõ hắn gặp nguy hiểm. Đoạn sẽ không xuất thủ tương trợ. Về phần vạn giao vương, hắc Lâm Hiên đắc tội nhiều người đi, mà không sợ thêm nữa thêm một cái đằng trước. Bất quá trước mắt hiển nhiên không cần làm như vậy. Vị kia vạn giao vương công chúa tuy nhiên tại tìm kiếm khắp nơi Vọng Đình lâu, nhưng trong đó hiển nhiên có ẩn tình khác. Cụ thể nguyên do Lâm Hiên mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng hắn là bực nào người thông minh, gặp hơi biết lấy cũng là không khó đoán được một hai rồi. Nguyệt Nhi phản ứng cũng không sai biệt lắm, hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vui cười chi sắc. Vọng Đình lâu đã chỉ có phiền toái, không có gặp nguy hiểm, thế thì cũng không cần bọn hắn nhúng tay rồi, ở một bên xem náo nhiệt cũng không tệ. Ý nghĩ này chưa truyền qua, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, phát hiện Vọng Đình lâu rồi, thanh âm kia tới đột ngột cũng không biết chuyện đến nơi nào. Nhưng lại thoáng cái, đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn đã tới. Cái gì, phát hiện Vọng Đình lâu thật hay giả? Quản hắn khỉ gió là thật là giả trước đi xem đang nói. Đúng vậy, Vạn Giao công chúa thế nhưng mà Ưng Thuận hứa hẹn ai có thể bắt sống Vọng Đình lâu ai liền có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Cái gì gọi là vô tận chỗ tốt? Ngươi làm gì quản nhiều như vậy, béo Giao công chúa thế nhưng mà Vạn Giao vương con gái, nàng Ưng Thuận hứa hẹn chỗ tốt còn có thể thiếu đi trước bắt được Vọng Đình lâu nói sau. Bắt nói được nhẹ nhàng linh hoạt cái kia Vọng Đình lâu cũng là phân thần hậu kỳ tu tiên giả kỳ thật mặc người đắn đo. Phân thần hậu kỳ thì như thế nào, hảo hán còn đánh không lại nhiều người, nói không chừng vận may tựu rơi vào ngươi trên đầu ta nữa nha. Lời này cũng là có lý. Đủ loại nghị luận truyền vào trong tay, lúc này đã đến muôn người đều đổ xô ra đường trình độ, vị kia béo Giao công chúa Ưng Thuận hứa hẹn quả nhiên không phải chuyện đùa, Lạc Tinh Thành sổ dùng 10 vạn kế tu tiên giả, rõ ràng một loạt mà lên, toàn bộ đi tìm Vọng Đình lâu rồi. Cao dài tu sĩ lại không đề, Lâm Hiên thật không rõ những trúc cơ kia, ngưng đan giống như liền linh động kỳ đều có, đến tột cùng là nghĩ như thế nào địa phương. Tuy nói hảo hán đánh không lại nhiều người, nhưng này có một cái điều kiện tiên quyết tựu là lẫn nhau cảnh giới chênh lệch không thể quá không hợp thói thường. Tựu bọn hắn điểm ấy tu vi, dù là trăm vạn người cùng một chỗ phun lên, lại có chỗ lợi gì, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn bắt sống Vọng Đình lâu, kiến trúc không biết trời cao đất rộng. Lâm Hiên âm thầm lắc đầu cảm thấy những người này thật sự là ngu không ai bằng. Huống chi vừa rồi cái kia âm thanh kêu to 89/10 là Dương Đông kích Tây thử nghĩ thoáng. Gocchuyenaudio.com, một phát bắt được Vọng Đình lâu, đã có lớn như vậy chỗ tốt ai lại hội như thế gióng trống khua chiêng. Mặc dù phát hiện Đình lâu tung tích khẳng định cũng là lặng lẽ đi tìm tìm, đồ ngốc mới có thể tiếng động lớn trách móc được mọi người đều biết. Đạo lý kia kỳ thật đơn giản vô cùng, tu tiên chi sĩ ở bên trong, càng là chưa bao giờ thiếu trí giả, vụng về chi nhân vốn là tựu khó có thể đi đến con đường tu tiên. Nhưng mà lời nói tuy là như vậy đúng vậy, có thể thực đương sự đáo lâm đầu thời điểm, lại có rất ít người có thể tỉnh táo suy tư, mấu chốt là bắt lấy Vọng Đình lâu có lớn như vậy chỗ tốt, đều sợ hãi bị người khác đã đoạt đi trước. Vì vậy không kịp phân biệt thật giả, nghe nói phát hiện Đình lâu tung tích đều như ong vỡ tổ đuổi tới. Lâm Hiên đương nhiên là ngoại lệ người, như trước chậm gì gì tại đâu đó ăn uống, ngược lại là Nguyệt Nhi có chút ngồi không yên. Thiếu gia, ngươi không nhìn tới xem náo nhiệt sao? Nữ hài tử rất hiếu kỳ tâm, luôn muốn trọng một ít nếu không là Lâm Hiên ở chỗ này, Nguyệt Nhi hơn phân nửa đã đi theo. Không vội, Lâm Hiên biểu lộ nhưng lại mây trôi nước chảy địa phương. Cách chương.